Nhân ngư hãm lạc, chương 32, quỷ ốc chi chủ người trong gương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Grimbot quá mệt mỏi, ghé vào đùi Bạch Sở Niên ngủ một đường, giữa chừng chân Bạch Sở Niên muốn đổi tư thế, nhưng nhìn khuôn mặt ngủ yên tĩnh của Omega liền lười biếng ngẩn người, quên đi đánh thức anh Teren. Thực tế Grimbot ngủ rất sâu, bởi vì Bạch Sở Niên trên đường không ngừng phóng thích pheromone trấn an, alpha phóng tin tức tố trấn an đối với Omega mà nói cũng là thuốc trợ ngủ tốt nhất. Anh đối với tôi, là cảm giác gì đây? Bạch Sở Niên vuốt ve mái tóc vàng cùng lông mi màu sắc nhạt của anh. Anh không thể trả lời, quay đầu nâng má nhìn ra ngoài cửa sổ xuất thần. Xe bọc thép chạy vào bãi đỗ xe của Bộ Liên minh Y tế, các y tá đẩy giường cáng đến đón Grimbot, nhưng Grimbot dính trên người Bạch Sở Niên không muốn đi xuống, càng kéo anh càng phản kháng. Tôi sẽ cùng anh vào. Bạch Sở Niên gian nan dùng còng tay ôm Grimbot lên, ôm con cá dính người vào phòng tiêm. Grimbot phản cảm mùi nước khử trùng trong bệnh viện, vặn vẹo cơ thể tránh kiểm tra không hợp tác. Nhiễm trùng cơ thể rất nghiêm trọng. Bạch Sở Niên để Grimbot tựa vào trong ngực, bàn tay cường thế đè đuôi cá đang đập lung tung. Có vết loét và vết thương rách phía dưới, trước tiên phải khử trùng sao? Y tá cẩn thận nhấc vây dài 3 tấc dưới bụng lên kiểm tra vây, nhíu mày nhỏ giọng nói. Rất nghiêm trọng, chỉ có thể khử trùng mủ trước, vết thương bị rách tạm thời không thể khâu lại. Vây cá che khuất hạ thân bị xốc lên, Grimbot lập tức an tĩnh lại, ngẩng đầu lên phát hiện Bạch Sở Niên đang nhìn chằm chằm mình, hai má lại chậm rãi biến thành đỏ, giống như lúc trước đưa tay muốn che khuất chỗ phía dưới làm cho mình thẹn thùng. Đừng lộn xộn, Bạch Sở Niên cứng mặt nhẹ giọng quát lớn. Grimbot ngẩn người, tiếp tục thăm dò đưa tay xuống phía dưới, Bạch Sở Niên bắt lấy hai cổ tay gầy gò của anh vòng ngược vào đỉnh đầu Grimbot trói anh chờ khử trùng. Grimbot rất không thích bị vén vây cá ra nhìn bộ phận riêng tư, không cao hứng chuyển mặt sang một bên. Khi dụng cụ dính đầy dung dịch khử trùng thò vào kiểm tra, Grimbot run rẩy một chút, trong cổ họng phát ra tiếng kêu đau bén nhọn, thân thể mãnh liệt giãy giụa. Bạch Sở Niên cũng run rẩy theo, cúi đầu đè thân thể anh lại. Đừng nhúc nhích, y tá kiểm tra không đành lòng. Bởi vì bên trong có rất nhiều vết thương nhỏ cho nên mới như vậy, nhưng không có cách nào, chỉ có thể để cho anh ấy nhịn một chút. Làm sao lại bị thương thành ra thế này? Tôi, Bạch Sở Niên nói, sau này tôi sẽ ôn nhu với anh ấy một chút. Nghe Alpha nói như vậy, y tá nhíu nhíu mày, càng thêm đồng tình với người cá đáng thương Omega gặp phải người thô bạo. Nhìn Alpha này bộ dạng tuấn mỹ, không nghĩ tới ở phương diện đó cư nhiên có khuynh hướng bạo lực. Hồng nhuận trên mặt Grimbot rút đi, bởi vì quá mức đau đớn mà trở nên tái nhợt, cổ tay nhỏ dễ dụa trong bàn tay Bạch Sở Niên, làn da trắng lạnh xiết ra một vòng hồng ấn. Anh, ngoan nào, Bạch Sở Niên cúi người dùng thân thể đè anh lại, cúi đầu hôn chóp mũi và khóe mắt của anh rồi phóng thích tin tức tố trấn an tiến đến bên tai Grimbot hạ thấp thanh âm an ủi. Bảo bối, hắn đã cầm một viên ngọc trai từ lông mi ướt sũng của Grimbot xuống. Grimbot ngừng lại động tác dãy dụa, mê luyến thưởng thức xưng hô dễ nghe này một chút, quay đầu lại ôm lấy cổ Bạch Sở Niên, đem lưng lộ ra cho Bạch Sở Niên, để cho hắn vuốt ve vây lưng của mình. Bạch Sở Niên vỗ vỗ lưng Grimbot, vuốt ve vây thu hồi trên lưng anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng vẫn còn là một con cá con nhỏ cần ba ôm, nói cái gì mà đã sống thật lâu rồi, đúng là tiểu hài tử đều thích giả bộ thành người lớn. Bạch Sở Niên an tâm tiếp tục phóng thích pheromone trấn an cho anh. Việc khử trùng mất 10 phút, Grimbot đau đến vô cùng kháng cự, y tá lại gần mình mà cuộn thành bóng lăn qua lăn lại trên giường bệnh. Bạch Sở Niên kiên nhẫn ngồi ở bên giường cùng anh, dùng thân thể che mép giường, miễn cho quả bóng cá lăn lộn trên giường bị rơi xuống đất. Cửa phòng bệnh bỗng nhiên nhẹ nhàng vang lên 2 tiếng, Bạch Sở Niên quay đầu lại nhìn thoáng qua cửa sổ nhỏ trên cửa, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở ngoài cửa, là hội trưởng Liên minh Omega lái xe tới. Bạch Sở Niên giống như bị chủ nhiệm lớp ngoài cửa theo dõi bắt được, cẩn thận đứng lên, ngôn giật nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào, trong tay cầm một bó hoa đặt ở trên tủ thấp bên giường bệnh Grimbot. Lão đại, Bạch Sở Niên kéo ra một cái ghế cho hội trưởng Ngôn, còn mình thì có chút câu nệ đứng trở lại bên cửa sổ, ánh mắt lơ lửng bất định, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngôn giật vỗ mặt bàn một cái, Bạch Sở Niên như phản xạ có điều kiện đứng thẳng người, quay đầu lại bị ép nhìn thẳng vào mắt Ngôn giật. Tôi biết sai rồi, cậu còn chưa biết đâu. Tiểu Bạch, Ngôn giật hơi ngả người vào lưng ghế, đầu ngón tay khẽ chạm vào mặt bàn. Không chỉ cãi lời quy định cùng mệnh lệnh của tôi, còn đem sự tình nháo đến mọi người đều biết, cậu muốn bị buộc tội phản đồ mà bị xử bắn sao? Bạch Sở Niên rũ mí mắt xuống không lên tiếng. Grimbot cảm giác được vị Omega này khí chàng không tốt, lập tức buông thân thể bọc thành bóng cá ra, đối với Ngôn giật cong lưng lên dựng thẳng vây lưng, toàn thân biến thành màu đỏ cảnh cáo, lộ ra ý đồ sắc nhọn uy hiếp. Hội trưởng ngồi vững trên ghế phóng thích ra một luồng tin tức tô áp bức nhẹ nhẹ ngọt ngào. Trong nháy mắt khi tuyến tê tiếp xúc với ngòi tin áp bách có vị ngọt này, Grimbot lập tức thu hồi gai vây lưng kiêu ngạo như muốn nổ tung, đuôi cá từ màu đỏ uy hiếp phẫn nộ biến thành màu xanh lam, nhu thuận cuốn thành quả bóng cá lăn đến góc giường, ở trên chăn cong ra một cái hố chôn mình, làm bộ như chưa từng phát sinh ra chuyện gì. Cách chương.